Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 55, Trong Mộng Chi Mộng. Trang sách trung kỳ phát giác được, cho dù hắn hiện tại một lần nữa nhắm mắt lại, cũng có thể thấy rõ ràng toàn bộ thế giới, dù cho thân tại trong đêm tối, cũng không cần nói đèn, thậm chí không cần mở hai mắt ra, bởi vì chính thức thức tỉnh đệ ngũ diệu. Trung kỳ đã không được cần dùng ánh mắt tới đón chịu ngoại bộ hết. Yếu tố chi lực từ trên căn bản cải tạo linh hồn của hắn. Tuy hắn còn chưa có tới hoàng kim giai, trung kỳ có thể cảm nhận được. Chính mình hiện giờ linh hồn giống như là trạng thái dịch quang. Cũng không có màu gì phân biệt. Giống như là diệu chi du. Nếu không phải là hắn hiện giờ sử dụng túi da quá kiên cố mà lại phong bế. Giống như mật không thấu quang cái hộp. E rằng hiện tại Bernardino hai mắt cũng sẽ không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra thuần túy triệt. Vầng sáng, nếu là lúc này cùng hắn nhìn thẳng, vẻn vẹn là tiết ra ngoài uy quang sẽ tổn thương đối mặt người hai mắt. Nhưng hiển nhiên, xung quanh những đám học đồ đó cũng không có ý thức được phát sinh ra chuyện gì. Người cảm thụ như thế nào? Đạt được điều khiển linh thể, năng lực sao? Có người vội vã dò hỏi. Tại ánh đèn chiếu rọi, che bóng thân ảnh giống như mỗi cái đen kịt, dương nanh múa vuốt ác ma, trung kỳ không tiếng động thở dài. Bọn họ căn bản không có ý thức được, tại Bernardino trên người phát sinh ra chuyện gì. Hơn nữa hoàn toàn không cho rằng Bernardino hội mang đến cho mình nguy cơ. Loại trình độ này nhạy bén, cũng trách không phải bọn họ chỉ có thể truy cầu loại nguy hiểm này thí nghiệm. Ý đồ từ bên trong tìm kiếm đột phá, bởi vì bọn họ e rằng tại vu sư trong tháp, cũng thuộc về sắp bị loại bỏ sự thất bại ấy. Trung kỳ chỉ có thể nhắm mắt lại, hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn bình tĩnh nói, đích xác, lấy được, đám học đồ nhất thời trở nên kích bắt đầu chuyển động. Dẫn đầu vị kia lập tức đi lên trước, một bà đè xuống Bernardino bờ vai, lời nói nhanh chóng nói. Vậy ngươi nhanh phơi bày một ít. À đúng, trước mặt ngươi liền có một cái động vật biển linh hồn. Ngươi bây giờ trong cơ thể chảy xuôi động vật biển chi huyết. Điều khiển động vật biển linh hồn độ khó hẳn là xa tiểu vu điều khiển linh hồn của con người. Tối thiểu nhất, người kia vẫn còn ở nói cái không để yên. Trung kỳ liền khẽ thở dài một cái. Không ra trung kỳ dự liệu. Hắn lập tức mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Bắt đầu nhìn CG. Hoặc là nói, Bernardino đã một lần nữa bắt đầu điều khiển cổ thân thể này. Vì trung kỳ biểu hiện ra lúc ấy sở chuyện phát sinh theo Bernardino đột nhiên mở ra chảy máu nước. Mắt hai mắt, trong cơ thể hắn dâng như thủy triều đen kịt hận ý cũng nhất thời trào ra. Chỉ thấy tất cả trong phòng vu sư đám học đồ. Đột nhiên đồng thời mặt lộ vẻ thống khổ. Bọn họ che mặt của mình. Phát ra thống khổ cực kỳ rên rỉ. Nhưng đây hết thảy dãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Trung kỳ có thể thấy rõ ràng. Những học đồ này đám người linh hồn nhanh chóng từ trong cơ thể thoát ly xuất ra. Cũng không phải là như là xuyên tường đồng dạng. Từ trong cơ thể trực tiếp bay ra ngoài. Giống như là dùng lạp xưởng cơ cầm thịt đánh nát thành bùn. Những linh hồn đó bị nghiền thành như là kem đánh răng đồng dạng dáng dấp. Hòa với máu tươi từ mắt của bọn hắn tai trong miệng mũi không ngừng chảy ra. Cũng bị Bernardino dễ như trở bàn tay hút đến trong cơ thể. Bernardino tầm mắt căn bản nhìn không đến thân thể vị trí. Nhưng có thể thấy được linh hồn nhan sắc. Trung kỳ cũng là bởi vậy mà ý thức được. Tại siêu phàm giả khái niệm bên trong sở truyền lưu, phàm nhân không có linh hồn, thuyết pháp. Kỳ thật là không đủ chính xác. Chính xác thuyết pháp là, phàm linh hồn của con người khinh bạc đến liền, khói lửa, hình thái đều gọi không hơn. Đó là cực kỳ mỏng manh khói lửa. Vẻn vẹn chỉ là một loại có, nhan sắc, huyễn quang mà thôi. Nhưng mặt khác, cũng có thể cho rằng phàm nhân kỳ thật cũng là có linh hồn. Chỉ là chúng vô pháp bị kiểm tra đo lường đến, vô pháp bị lấy ra, vô pháp với tư cách là mục tiêu, cũng không cách nào bị lợi dụng. Chỉ có qua Bernardino đạt được linh hồn tầm mắt, tài năng thấy được chúng chân chính hình dạng, giống như là nhan sắc khác nhau diêm người đồng dạng dáng dấp. Trung gian đều là trống rỗng, mà biên giới có rõ ràng hình dáng. Tại bị Bernardino hút đi một chút xíu linh thể, cũng sẽ không có thể chống cự hấp lực. Còn lại linh thể liền nhanh chóng tiết xuất ra. Tất cả hình người phát ra ánh sáng nhạt cũng kế tiếp dập tắt. Giống như là bị ghim rách nát hơi nước cầu. Tại linh hồn phát sinh tổn hại trong chớp mắt, những người phàm tục này liền đã chết. Vậy đại khái chính là phàm nhân có đôi khi hội ở trong ác mộng đột tử nguyên nhân a. Duy nhất đang dãy giụa là vị kia đã tiến giai thành chính thức vu sư thí nghiệm trưởng khống giả. Chỉ có hắn có khói lửa thái linh hồn. Đó là một đoàn lan lộn có chút ít nông lam sắc cùng tử sắc quang chóng mặt màu xanh đậm sương mù. Xương cổ vị trí nồng nặc nhất, như đầu của đồng nghiệp. Sau đó hướng lên đến não nhân có chút ít quầng sáng hơi tồn. Cấu thành tương tự vương miện hình dạng. Hướng phía dưới thì đến gan. Nó là không có hai chân. Nhìn xem như là một khỏa đảo ngược tới măng, mà hai cánh tay của nó mới vừa vặn lan tràn đến bờ vai vị trí. Xa hơn trước chính là hai mảnh trong suốt mây mù, giống như là cua cái kìm bên trong dây chằng đồng dạng. Nhìn lên giống như là loại nào đó bảo có thể mộng. Nếu tiến thêm một bước phát dục hạ xuống, đến thanh đồng giai cực hạn thời điểm, nói không chừng nó liền có thể khuếch trương đến toàn thân a. Thật sự là mỹ lệ chi vật, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Dùng Bernardino tầm mắt nhìn lại, giống như là tinh vân óng ánh. Trung Kỳ càng lý giải vì sao biệt ly điêu khắc chi đạo Bernardino sẽ đi lên nhận linh tăng con đường, lại vì sao có thể có được hồn chi yếu tố. Bởi vì này đích đích xác xác có thể được xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật, không cần bất kỳ gia công, chính là hoàn mỹ điêu khắc. Bất đồng linh hồn của con người có bất đồng nhan sắc, bất đồng tạo hình cùng dùng nghi thức nhìn xem đến cái loại kia nhận thức bất đồng. Linh hồn trong tầm mắt thấy rất nhiều siêu phàm giả linh hồn. Cơ bản cũng là Bernardino trong thế giới duy nhất sắc thái. Như vậy Bernardino lại làm sao có thể nhịn xuống không đi thu thập đâu này. Hắn khói lửa thái linh hồn không ngừng bị Bernardino mút vào, nhưng dù cho bị mút vào tiếp cận 1/3. Người kia lại như cũ có năng lực phản kháng. Chỉ thấy con ngươi của hắn bên trong sáng lên màu đỏ thẫm quang huy. Ý thức bát, sát ý. Nhưng ngay tại hắn quét hình Bernardino thời điểm, lại là đột nhiên ngạc nhiên. Cái gì? Bởi vì hắn căn bản không có thấy được sát ý. Chính là bởi vì này trong chớp mắt phân thần. Vị kia tuổi trẻ vu sư không còn lực chống cự Bernardino hút linh thể của hắn trực tiếp từ tai mắt. Mũi miệng bên trong bị Bernardino mút vào. Thân thể thì hướng về sau ầm ầm nghiêng sập. Mà ở Bernardino trong cơ thể vòng một vòng. Linh thể của hắn lại lần nữa bị Bernardino phóng ra ngoài. Nhưng đương nó một lần nữa chui vào nguyên bản thân thể, cũng đã chọn nhỏ một chút nữa. Trở nên héo rũ lên. Đó cũng không bị Bernardino cắn nuốt, mà là tại không trung giật tản mất bộ phận. Khói lửa thái linh hồn như cũ vô pháp tại bên ngoài lâu dài tồn tại. Này không đến 2 mét cự ly vừa đi một lần liền ít đi hơn phân nửa. Nhưng chung quy so với những rơi vào đó đến Bernardino trong tay thời điểm cũng chỉ còn lại có mấy. Mai khỏa hạt càng tốt một ít, mà cái kia linh thể, ngoại trừ nguyên bản màu xanh đậm quầng sáng bên ngoài, nó bên ngoài còn bị một tầng mạng nhện đen nhánh bao vây. Đó chính là thuộc trong Bernardino cái loại kia âm trầm ẩm ướt lực lượng. Cùng Bernardino thức tỉnh yếu tố thời điểm cái loại kia nước bùn nhan sắc không có sai biệt. Chìm nghỉm trong Bernardino yếu tố trong ao đầm linh thể, cũng sẽ bị hắn trực tiếp nuốt hết. Ô nhiễm, chỉ là phần này năng lực hiện giờ còn nhạt nhẽo. Vẻn vẹn chỉ có thể làm được tại linh thể ngoại bộ như giống mạng nhện trói buộc nhẹ nhàng một tầng. Cũng không xâm nhập, cũng không chặt chẽ. Nếu là cái khác đoạt hồn vu sư có chỗ phát giác, e rằng có thể đơn giản đem can thiệp bóc lột chứ. Nhưng loại này non nớt lực lượng, cũng đủ để ứng đối cùng hắn đồng dạng non nớt nhỏ yếu vu sư. Vị kia, học đồ thủ lĩnh từ trên mặt đất chậm rãi mở mắt thời điểm, trên mặt đã không được có được hoảng hốt thần sắc. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất trở mình, biểu tình trở nên lãnh đạm. Sau một khắc, hắn cùng với Bernardino đồng thời duỗi ra tay phải của mình, đặt ở chính mình trước người, dị thường đồng bộ lật qua lại tay phải của mình. Đồng bộ tay phải nắm quyền chẳng phải đồng bộ toàn lực về phía trước đánh ra. Sau đó, bọn họ đồng thời phát ra một tiếng cười lạnh. Tại Bernardino buông xuống tay phải, đối diện người kia lại không có buông xuống. Bernardino từ trên ghế rời đi, đi đến ngồi dưới đất người kia trước mặt. Hắn đưa tay phải ra, cùng người kia hư hư đã đủ rồi hai lần, lại đều không có thành công cầm chặt tay của đối phương. Mà lần thứ ba, Bernardino rốt cục tới nắm giữ thao tác kỹ xảo. Hắn vươn tay ra, cùng người kia tay phải cứng rắn giữ tại một chỗ. Sau đó, Bernardino dùng sức, cầm một cái khác chính mình từ trên mặt đất kéo lên. Mà những đám học đồ đó cũng từng cái một đứng lên, tựa như cùng cái xác không hồn. Kế tiếp, Bernardino liền cần bọn họ đi đến một chỗ yên tĩnh chết đi. Ít nhất nguyên nhân cái chết không thể dính đến chính mình. Này rất khó khăn, nhất là tại vu sư trong tháp. Nhưng hắn phải làm như vậy, thật sự là buồn cười. Bernardino thấp giọng lầm bầm, đây chính là ta mệnh vận sao? Bên trong ngôn ngữ của hắn, hận ý như thủy triều. Ta, chán ghét này thật đáng buồn mệnh vận. Theo đoạn này CG chấm dứt, Trung Kỳ cũng rốt cục tới khôi phục đối với thân thể quyền khống chế. Nhưng đến nơi đây thôi, ác mộng lại vẫn không có chấm dứt. Thậm chí liền ngay cả Trung Kỳ chi nhánh nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Trung Kỳ lại không có chút nào kinh ngạc, bởi vì đến tận đây thôi hết thảy đều tại Trung Kỳ trong dự liệu. Trong lòng của hắn dấy lên quang, đã nói cho hắn hết thảy. Trung Kỳ đối với mình sở điều khiển, trên lý luận không có khả năng đáp lại hắn một cái khác. Linh thể thản nhiên nói, được rồi, người ý định lúc nào cầm ta thả ra, muốn cho ta xem đồ vật, hẳn là cũng đã xem xong rồi a. Victor Hugo các hạ, theo Trung Kỳ ngôn ngữ rơi xuống, hắn đối diện cái kia nguyên bản hẳn là từ Bernardino điều khiển thân thể, lại là trầm mặc vài giây, đột nhiên mở miệng nói, ngươi là lúc nào phát hiện? Phát hiện cái gì? Trung Kỳ thấp giọng hỏi ngược lại. Phát hiện đây cũng là một giấc mộng. Cái kia tuổi trẻ vu sư thanh âm, dần dần cùng Victor Hugo thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Theo Victor Hugo thanh âm phảng phất từ thế giới bên ngoài ù ù vang lên, thế giới xung quanh lại lần nữa dần dần bóc tách chóc ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.